Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 464, 10 chuyển thiên đế. Xích Vũ Thành chủ bị thiên khôi cổ chuyển hóa thành khôi lỗi. Dù cho Lý Khâu gọi hắn lập tức tự sát, cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Hắn lấy ra vấn thiên kính, quán thâu chân nguyên. Vấn thiên kính tản mát ra quỷ bí mịt mờ bảo quang. Tựa hồ thế gian hết thảy đều có thể có từ nó đạt được đáp án. Lý Khâu nhìn chăm chú lên vấn thiên kính, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn biết vấn thiên kính không có thần kỳ như vậy. Vấn thiên kính chỉ biết hắn thế này họ tên là Lý Bình. Lại không biết hắn lúc đầu tính danh, hẳn là chỉ có thể biết trên đời này chuyện phát sinh. Từ ngàn năm nay, trên đời thực lực tốc độ tăng lên thứ hai nhanh người là ai? Lý Khâu yếu ớt đặt câu hỏi. Xích Vũ Thành chủ thuật lại vấn đề. Tuổi thọ nháy mắt bị rút đi mấy trăm năm. Mắt trần có thể thấy già nua một chút. Thế sự luân chuyển không ngớt. Trước đây không lâu hắn còn mệnh lệnh người khác vì hắn tiếp nhận hướng vấn thiên kính đặt câu hỏi. Đại giới, mới sau một lúc lâu. Chỉ chớp mắt hắn thành vì Lý Khâu tiếp nhận đại giới người. Triệu Quỳnh Thương, vấn thiên kính bên trên chậm rãi hiện ra ba chữ. Họ Triệu, Lý Khâu nhìn thấy cái tên này. Không biết vì sao chợt nhớ tới cái kia hư hư thực thực triệu tộc người thần bí cửu chuyển hậu kỳ. Thiên quân, hắn là ai? Triệu Quỳnh Thương đã từng là thế gian tam tộc một trong triệu tộc đời thứ 19 tộc trưởng. Vấn thiên kính cho ra đáp án, quả nhiên là triệu tộc người, triệu tộc đời thứ 19 tộc trưởng. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía Xích Vũ Thành chủ. Xích Vũ Thành chủ hợp thời giải đáp nói, hồi chủ nhân, triệu tộc bây giờ là thứ 21 thay mặt tộc trưởng. Đời thứ 19 tộc trưởng, ước chừng là 2-3 ngàn năm trước nhân vật. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên hỏi. Mấy ngày trước, Triệu Kình Thương nhưng từng tại Lưu Phong Hải vực công kích qua ta. Lý Khâu tiếp tục hỏi, Xích Vũ Thành chủ vì cửu chuyển trung kỳ, thực lực so vừa vạn bát chuyển giai đoạn trước mạnh hơn quá nhiều. Tuổi thọ cũng mọc ra rất nhiều, Xích Vũ Thành chủ còn lại tuổi thọ, đầy đủ treo chống quanh hắn quấn người này hỏi 10 cái vấn đề không đáng kể. Cùng trước đó Xích Vũ Thành chủ nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu mới hỏi ra một vấn đề khác biệt. Lý Khâu hỏi vấn đề rất tùy ý. Có, nhìn thấy vấn thiên kính nổi lên hiện ra nội dung. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại. Triệt để xác định trước đây không lâu cái kia công kích hắn cái kia thần bí cửu chuyển thiên quân. Chính là Triệu Kình Thương. Nguyên bản hắn nghĩ không rõ cái kia thần bí cửu chuyển thiên quân vì sao công kích hắn cùng Thương Nguyệt, hiện tại cũng có đáp án. Triệu Kình Thương có được tế thiên cổ, muốn đem hai bọn họ giết chết, dùng tế thiên cổ hướng lên trời hiến tế, tăng cường mình thực lực. Hơn 2000 năm trước Triệu Kình Thương, hơn 2000 năm trước Lưu Phong thiên quân chi mộ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liên quan tới Lưu Phong thiên quân chi mộ hơn 2000 năm qua một mực, có một cái điểm đáng ngờ. Từ xưa đến nay, cửu chuyển thiên quân hết thảy cứ như vậy chút, bài trừ tam tộc bốn tông bên ngoài liền càng ít. Quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không có nghe nói qua một vị tôn hiệu vì Lưu Phong thiên quân. Có cổ sư từng lật khắp cổ tịch, cũng không có tìm được liên quan tới vị này Lưu Phong thiên quân nửa điểm ghi chép. Một chút ghi chép Lưu Phong thiên quân cuộc đời cùng sự tích những cái kia cổ tịch. Cuối cùng cũng bị người chứng thực đều là giả. Bất quá khi đó cái này phát hiện ra thời điểm, có không ít cổ sư đã từng tiến vào vừa vặn hiện thế Lưu Phong thiên quân chi mộ. Thậm chí không thiếu có người sống đi ra Lưu Phong thiên quân chi mộ. Đạt được thiên tôn đều sẽ động tâm cường đại bảo vật. Những này ví dụ sống sờ sờ, trực tiếp làm cho cả thế gian cổ sư đều điên cuồng lên. Có rất ít người chú ý tới cái này phát hiện, Dù cho số ít chú ý tới chuyện này cổ xưa, cũng mặc kệ vì sao trên đời từ không quan hệ tại vị này Lưu Phong Thiên Quân chi mộ ghi chép. Chỉ cần mộ là hàng thật giá thật là được, nhau nhau đều tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ. Rất nhiều cổ sư dành trước tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ bên trong. Khát vọng đạt được trong mộ bảo vật, có đích thật toại nguyện đạt được khó lường bảo vật, nhưng càng nhiều người vẫn là chết tại trong mộ. Nhất là Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chỗ sâu, không biết bao nhiêu cổ sư vẫn lạc tại trong đó. Phàm là tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chỗ sâu cổ sư không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí bao gồm ba vị cửu chuyển cổ sư. Mấy trăm năm trước, tam tộc bốn tông từng liên thủ tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chỗ sâu. Đương nhiên cái này tam tộc bốn tông, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là Quỷ Khốc Điện, Yểm Nhật Tông, Doãn Tộc ba nhà thế lực liên hợp, ba nhà khác thế lực không có tham dự. Bất quá ở trong mắt những người khác xem ra, có bốn tông lại có tam tộc. Đây chính là tam tộc bốn tông liên thủ thăm dò Lưu Phong Thiên Quân chi mộ. Đoàn người này tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chỗ sâu. Toàn bộ đều chết tại bên trong. Trong đó có Quỷ Khốc Điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Yểm Nhật Tông Thái Thượng Tam Trưởng Lão cùng Doãn Tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão ba vị cửu truyền. Sơ kỳ cổ sư, cùng cái khác một đám bát truyền cổ sư cùng thất truyền cổ sư. Doãn Kỳ Hiên có thể lấy bát truyền trung kỳ thực lực lên làm Doãn Tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Cũng là bởi vì một lần kia Doãn Tộc xếp tại lúc trước hắn cường đại cổ sư. Cơ hồ đều chết tại Lưu Phong Thiên Quân chi mộ bên trong. Chẳng những Doãn Tộc, cái khác hai nhà cũng là như thế tình huống. Ba nhà thiên hạ cường đại nhất thế lực liên thủ thăm dò Lưu Phong Thiên Quân chi mộ kết quả là toàn bộ nguyệt khí đại thương. Từ đó về sau, Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chỗ sâu cũng đã thành cổ sư trong mắt bước vào hẳn phải chết hung lệ. Tuyệt địa, kết hợp biết tin tức, Lý Khâu bây giờ hoài nghi. Cái này bỗng nhiên xuất hiện Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chính là Triệu Kình Thương cùng người nào. Giở trò quỷ, vì có thể lặng yên không tiếng động tàn sát cổ sư. Tăng lên hắn thực lực. Hơn 2.000 năm trước, Triệu Kình Thương hẳn là còn không có năng lực dựa vào bản thân liền làm ra một cái cùng thật thiên. Quân chi mộ, cũng không có cái kia thực lực, có thể giết chết tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chỗ sâu thăm dò những cái kia thiên tôn. Nhất định là có người giúp hắn, mà lại mấy trăm năm trước, có thể để cho ba vị cửu truyền sơ kỳ thiên quân vẫn lạc đều tại Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chỗ sâu. Người này hiện tại tối thiểu cũng có cửu truyền trung kỳ thực lực. Cùng Triệu Kình Thương đồng tộc Triệu tộc lão tổ, trùng hợp chính là một vị cửu truyền trung kỳ cổ sư. Mấy trăm năm trước, tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chỗ sâu Quỷ Khốc Điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn người. Bị ai chỗ đánh bại? Lý Khâu mở miệng hỏi. Nếu không có vấn thiên kính tại, những này chỉ là hắn phỏng đoán, không cách nào xác định thật giả. Nhưng đã có vấn thiên kính, phỏng đoán là thật là giả rất dễ dàng liền có thể nghiệm chứng. Nếu như hỏi những người kia bị ai giết chết, chỉ sợ sẽ chỉ hiển hiện Triệu Kình Thương danh tự. Triệu tộc lão tổ giết chết những người kia không có nửa điểm chỗ tốt, khẳng định sẽ đem những người kia đánh bại, sau đó để Triệu Kình Thương giết chết, tăng trưởng thực lực, cho nên hắn hỏi những người kia bị ai chỗ đánh bại. Xích Vũ Thành chủ hướng vấn thiên kính lặp lại Lý Khâu vấn đề. Đối với mình lần nữa mất đi mấy trăm năm tuổi thọ không thèm để ý chút nào. Vấn đề kính nổi lên hiện ra hai hàng chữ. Triệu tộc lão tổ, Triệu Kình Thương, quả nhiên. Lý Khâu con người co rụt lại. Hiện tại cơ bản có thể xác định Triệu Kình Thương đạt được Tế Thiên Cổ, cũng đã lợi dụng Tế Thiên Cổ đem mình thực lực tăng lên tới cửu truyền hậu kỳ, thậm chí cửu truyền cảnh giới cực hạn. Đáng tiếc Tế Thiên Cổ đã bị người luyện hóa. Dù cho ta có thể Đứng đắn Lý Khâu có chút tiếc hận lúc, hắn chợt nhớ tới trước đó Xích Vũ Thành chủ nói tới một câu. Dù cho tế thiên cổ đã bị người đạt được, ta cũng có thể thông qua vấn thiên kính tìm tới hắn. Sau đó giết chết hắn đạt được tế thiên cổ. Lý Khâu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Xích Vũ Thành chủ. Nếu như một người đã luyện hóa tế thiên cổ, ngươi nên như thế nào đạt được nó? Xích Vũ Thành chủ trả lời. Hơn 1000 năm bên trong, ta từng cân nhắc qua đủ loại tình huống. Trong đó liền bao quát, ta tìm được tế thiên cổ, nhưng nó đã bị người luyện hóa. Nếu như ta đem luyện hóa người giết chết, tế thiên cổ sẽ tại không biết bao lâu sau từ cái khác địa phương sống lại. Ta lại muốn từ đầu tìm lên, may mắn ta về sau tìm kiếm được một kiện dị bảo. Có thể giải quyết tốt đẹp loại tình huống này. Xích Vũ Thành chủ trong tay nhoáng một cái, nhiều một con như hoàn mỹ bích ngọc điêu mài mà thành bảo hồ lô. Bảo vật này chính là cửu phẩm bảo khí, tên là Phản Sinh Ngọc Hồ Lô, từ cửu truyền phản sinh cổ luyện chế mà thành, có thể để cho chết đi cổ trùng khởi tử hồi sinh. Chỉ là không bao gồm sinh tử cấm kỵ cổ trùng, mà lại cổ trùng khởi tử hồi sinh cần thời gian. Để một con cửu truyền cổ trùng khởi tử hồi sinh, tối thiểu cần thời gian 3 năm. Lý Khâu tiếp nhận, thần sắc mừng rỡ, có cái này dị bảo, hắn đạt được tế thiên cổ liền không thành vấn đề. Lý Khâu nhìn xem mặt không dao động giao ra mình vất vả tìm kiếm đạt được dị bảo Xích Vũ Thành chủ. Lắc đầu, Xích Vũ Thành chủ đau khổ truy tìm tế thiên cổ ngàn năm. Vì thế hao tâm tổn trí phí sức, làm xong đủ loại chuẩn bị. Đáng tiếc thượng thiên cũng không chiếu cố với hắn. Tế thiên cổ đã sớm bị người đoạt được. Hết thảy chuẩn bị cuối cùng cũng đều vì hắn làm áo cưới. Kỳ thật lúc này đã bị hắn dùng thiên khôi cổ luyện hóa thành khôi lỗi Xích Vũ Thành chủ. Nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là chân chính Xích Vũ Thành chủ. Chân chính Xích Vũ Thành chủ đã chết đi. Hiện tại chỉ còn lại một vấn đề. Triệu Kình Thương ở đâu? Xích Vũ Thành chủ lần nữa hướng Vấn Thiên Kính. Thuật lại Lý Khâu vấn đề. Vấn Thiên Kính cũng lại một lần nữa cấp ra đáp án. Rời đi Đoạn Không Sơn, tiến về Yểm Nhật Tông trên đường, Lý Khâu nhìn thấy đáp án này, sắc mặt kịch biến, Xích Vũ Thành chủ muốn lấy được tế thiên cổ, là trở thành thế gian mạnh nhất, đạt tới chưa hề có người đạt tới 10 chuyển cảnh giới. Triệu Kình Thương tin tưởng cũng sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với cửu chuyển hậu kỳ. Có ai sẽ ngại mình thực lực quá mạnh, tuổi thọ quá dài? Tự nhiên thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng dài càng tốt. Triệu Kình Thương nghĩ đạt tới 10 chuyển cảnh giới. Nhất nhanh phương pháp chính là hướng trừ triệu tộc bên ngoài cái khác tam tộc bốn tông hạ thủ. Trước kia hắn không có cái này thực lực, nhưng bây giờ có. Tư vấn thiên kính cho ra đáp án đến xem. Triệu Kình Thương đã bước ra mình tàn sát thiên hạ, tấn thăng 10 chuyển bước chân. Triệu Kình Thương lúc này thực lực như thế nào? Mấy tức về sau, bốn chữ xuất hiện tại vấn thiên kính mặt kính phía trên. 10 chuyển sơ kỳ, Triệu Kình Thương thế mà đạt tới từ xưa đến nay chưa hề đạt tới 10 chuyển. Cảnh giới, cũng không biết, Đoạn Không Sơn đã là hắn diệt đi cái thứ mấy tam tộc bốn tông. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Lúc này thế gian tam tộc bốn tông còn thừa lại mấy cái? 3 cái, chỉ còn lại có 3 cái. Lý Khâu thần sắc kinh ngạc, ném đi hắn diệt đi Tà Nguyệt Quan. Cũng liền nói đã có 3 cái tam tộc bốn tông bị Triệu Kình Thương diệt đi. Hắn hẳn là rất sớm trước đó liền động thủ. Lý Khâu bỗng nhiên có chút may mắn. Mình đánh lên Tà Nguyệt Quan lúc không có cùng Triệu Kình Thương va vào nhau, nếu không bằng hắn lúc ấy thực lực, chưa hẳn có thể tại Triệu Kình Thương thủ hạ đào tàu. Hiện tại còn thừa lại cái kia 3 cái. Lý Khâu tiếp tục hỏi, tam tộc bốn tông bên trong trừ Tà Nguyệt Quan, còn có một cái cùng hắn kết thù không cạn thế lực. cũng là nhiều lần muốn giết hắn. Tô tộc, Yểm Nhật tông, Doãn tộc, không có Triệu tộc. Lý Khâu thần sắc kinh ngạc, còn lại tam tộc bốn tông bên trong làm sao có thể không có Triệu tộc? Triệu Kình Thương bản thân hắn không phải liền là Triệu tộc sao? Chẳng lẽ người này đã diệt tình tuyệt tính, ngay cả mình thân tộc cũng đều muốn giết chết, hóa thành mình tăng trưởng thực lực Tư Lương? Cứ việc có chút trái ngược lẽ thường cùng nhận biết, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Tô tộc ngay tại Triệu tộc đến Đoạn Không Sơn trên đường. Đã Đoạn Không Sơn đã bị Triệu Kình Thương tiêu diệt, theo lý thuyết Tô tộc cũng sớm cho bị hắn diệt mới đúng. Làm sao lại vẫn còn ở đó? Lý Khâu suy tư mấy tức, trên mặt hiển hiện một vòng giật mình. Tô tộc chưa chắc là còn không có gặp Triệu Kình Thương tàn sát. Tô tộc lão tổ bọn người vừa cùng Xích Vũ thành chủ làm xong giao dịch, dùng Vấn Thiên Kính đổi về Tô tộc tộc trưởng Tô Thiên Việt. Lúc này đám người bọn họ hẳn là còn không có trở lại Tô tộc. Rất có thể Tô tộc những người khác dù đã bị Triệu Kình Thương đồ sát, nhưng Tô tộc nhất tộc mạnh nhất nội tình cùng danh nghĩa chi chủ đều tại. Cho nên Vấn Thiên Kính phán đoán Tô tộc còn y nguyên tồn tại, không có bị diệt. Doãn tộc còn tại, Yểm Nhật tông cùng Doãn tộc, tam tộc bốn tông bên trong cường đại nhất hai cái thế lực, đều có cửu chuyển hậu kỳ thiên quân tọa trấn. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Hắn từ Xích Vũ thành chủ trong tay tiếp nhận Vấn Thiên Kính, lật tay thu hồi, trong miệng thì thào: đã ngươi đi Yểm Nhật tông, vậy ta liền đi Doãn tộc, nhìn xem cuối cùng ai có thể trở thành thế gian mạnh nhất. Bất quá tại đi Doãn tộc trước đó, hắn còn có một việc muốn làm, tăng lên thực lực. Lấy hắn hiện tại thực lực, còn không phải Doãn tộc lão tổ đối thủ. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía Xích Vũ thành chủ: phế bỏ sinh tử của ngươi cấm kỵ cổ trùng. Vâng, chủ nhân, Xích Vũ thành chủ cúi đầu nói. Hiển nhiên thật sự là hắn có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Xích Vũ thành chủ lấy ra ứng thề bảo khí, một phen quá trình giết chết sinh tử của mình cấm kỵ cổ trùng. Tuổi thọ đã hao tổn rất nhiều, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, nhìn qua càng thêm uể oải suy yếu. Từ ngươi Uẩn Không Giới bên trong lấy ra Nguyên Hải Cổ, sau đó đem Uẩn Không Giới giao cho ta. Lý Khâu tiếp nhận Xích Vũ thành chủ Nguyên Hải Cổ cùng Uẩn Không Giới, ánh mắt ngưng lại thôi động Thiên Khôi Cổ. Xích Vũ thành chủ lập tức thần hồn sụp đổ chết đi. Lý Khâu thu hồi Xích Vũ thành chủ thi thể, gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 7.800 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 24. Thôi diễn tăng lên 10 chuyển Thiên Khôi Cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển luân hồi cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, cực hạn thuế biến, 10 chuyển khai khiếu cổ. Lý Khâu không có lựa chọn trước tăng lên thanh ngọc thiên kinh, mà là lựa chọn trước hết để cho cửu chuyển khai khiếu cổ cực hạn thuế biến. Nguyên Hải Cổ lại tăng thêm Tế Thiên Cổ, bằng hắn hiện hữu còn lại tâm khiếu cũng không đủ. Tương tự trái tim như hồng ngọc điêu khắc thành cửu chuyển khai khiếu cổ, khí tức tăng vọt. Phần lưng xuất hiện cái thứ 10 điểm đen, Lý Khâu nơi ngực đau đớn một hồi. Hắn cái thứ 10 tâm hồn mở mà ra. Nguyên lực 6.900 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 24. Thôi diễn tăng lên 10 chuyển Thiên Khôi Cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển khai khiếu cổ. Để khai khiếu cổ cực hạn thuế biến đến 10 chuyển, tiêu hao 900 vạn nguyên lực. Bỏ đi cái này 900 vạn nguyên lực, còn lại nguyên lực lúc đầu không đủ để lại thôi diễn tăng lên thanh ngọc thiên kinh. Bất quá bởi vì cái thứ 10 tâm hồn bị mở ra, hắn cổ đạo tư chất cũng bị tiến một bước tăng lên. Đem thanh ngọc thiên kinh thôi diễn tăng lên tới thứ 25 nặng cần nguyên lực giảm bớt. không nhỏ một bộ phận, cho nên còn lại nguyên lực lại lần nữa đạt tới yêu cầu. Thôi diễn tăng lên, Thanh Ngọc Thiên Kinh thứ 25 nặng. Lý Khâu trong đầu, thứ 25 nặng Thanh Ngọc Thiên Kinh bị cấp tốc tăng lên. Tiếp theo chân nguyên tăng vọt, cảnh giới cũng rất nhanh đột phá. Cửu chuyển giai đoạn trước, Lý Khâu mở hai mắt ra, thần sắc mừng rỡ, hắn cảnh giới rốt cục đạt tới thiên quân cấp bậc, thực lực tăng vọt, hiện tại cửu chuyển cảnh giới bên trong, đã không có ai có thể là hắn đối thủ. Bất quá, hắn sắp đối mặt chính là từ xưa đến nay chưa bao giờ có 10 chuyển cổ sư. Dưới mắt thực lực còn chưa đủ, Lý Khâu lấy ra nguyên hải cổ, giáp trùng bộ dáng, thân thể béo tròn, toàn thân hiện ra một loại như ngọc ôn nhuận xanh đậm chi sắc, như rộng lớn vô ngần thiên khung cùng biển cả. Hắn thôi động chân nguyên, đem nguyên hải cổ thu hút vừa vặn mở ra cái thứ 10 tâm hồn. Nháy mắt luyện hóa, nguyên lực, 2 triệu Thanh Ngọc Thiên Kinh thứ 25 nặng 10 chuyển thiên khôi cổ, 10 chuyển khai khiếu cổ, thất chuyển nguyên hải cổ, thuế yến, nguyên hải cổ bị Xích Vũ thành chủ đạt được về sau. Một mực tại dốc lòng bồi dưỡng, đến nay đã đạt tới thất chuyển, thuế yến, bát chuyển nguyên hải cổ, thuế yến, cửu chuyển nguyên hải cổ. Nguyên lực, 51 vạn Thanh Ngọc Thiên Kinh thứ 25 nặng, 10 chuyển thiên khôi cổ, 10 chuyển khai khiếu cổ, cửu chuyển nguyên hải cổ. Lý Khâu hao phí nguyên lực đem nguyên hải cổ tăng lên tới cùng mình cảnh giới tướng xứng đôi cửu chuyển, còn lại nguyên lực lại không thể tăng lên cái gì. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, cẩn thận cảm thụ vừa bị hắn luyện hóa cùng đạt tới cửu chuyển nguyên hải cổ. Tại hắn cảm thụ bên trong, cửu chuyển nguyên hải cổ tựa hồ như một tòa vĩnh viễn không cách nào lấp đầy vực sâu. Hắn thôi động nguyên hải cổ tại cái thứ 10 tâm hồn bên trong uể oải hé miệng, bắt đầu hút vào trong cơ thể hắn chân nguyên. Lý Khâu thể nội chân nguyên phi tốc giảm bớt, tiến vào nguyên hải cổ thể nội, đợi nguyên hải cổ hút vào một trận về sau, hắn khống chế nguyên hải cổ để nó lại đem hút vào chân nguyên phun ra. Nháy mắt cảm nhận được khác biệt, bị nguyên hải cổ hút vào lại phun ra chân nguyên càng thêm cô đọng. Nếu như dùng loại này cô đọng qua chân nguyên đi thôi động cổ trùng, có thể phát huy càng lớn uy năng. Cái này tương đương đối với hắn thực lực là một loại biến tướng tăng lên. Lý Khâu tiếp tục thôi động nguyên hải cổ, hút vào thể nội chân nguyên, cho đến chân nguyên bị hút hết. Hắn từ Xích Vũ thành chủ ẩn không giới bên trong lấy ra cửu phẩm khôi phục chân nguyên đan dược, phi tốc luyện hóa, đợi chân nguyên tràn đầy về sau, lại để cho nguyên hải cổ hút vào chân nguyên, cho đến lại lặp đi lặp lại hai lần sau, Lý Khâu thể nội tất cả đều là bị cô đọng qua chân nguyên. Nguyên hải cổ trong bụng cũng giống như vậy, lại không cách nào dung nạp càng nhiều chân nguyên. Hiện tại có so với ban đầu nhiều gấp 3 chân nguyên cung cấp ta sử dụng. Lại đại bộ phận chân nguyên đều so với ban đầu càng thêm cô đọng. Lúc này hắn chân nguyên xa viễn siêu ra cửu chuyển hậu kỳ. Tin tưởng 10 chuyển giai đoạn trước cũng nhiều lắm là không gì hơn cái này. Nguyên hải cổ năng lực thật sự là cường đại. Lý Khâu không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Nếu có thể sớm đạt được nguyên hải cổ, có lẽ hắn cũng không cần vì chân nguyên không đủ mà phát sầu. Doãn tộc một nhóm có thể càng nhẹ nhõm một chút. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mặc dù cổ trùng tuyệt đại bộ phận đều vẫn là cửu truyền, nhưng hắn chân nguyên đã so sánh 10 chuyển giai đoạn trước. Giải quyết cửu truyền hậu kỳ doãn tộc lão tổ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lý Khâu rời đi Xích Vũ Thành, hướng doãn tộc phương hướng cực tốc bay đi. Cửu thiên chi thượng, một thân ảnh bị nhiệt độ kinh khủng lửa nóng hừng hực bao khỏa, như một vòng có thể sấy khô giang hải mặt trời hoành không. Hướng phương bắc mà đi, Triệu Kình Thương người mặc kim bào, tướng mạo hung ác nham hiểm, thần sắc hờ hững, trên thân phát ra một cỗ tôn quý mà khí tức cường đại. Trước đây không lâu, hắn trở lại xa cách mấy trăm năm trong tộc, vốn là muốn cùng mình thân tộc chia sẻ mình đạt tới cửu truyền đỉnh phong. Từ đó thế gian lại không địch thủ, khoảng cách thiên đế cảnh giới chỉ kém một bước vui sướng. Làm thế gian từ xưa đến nay khoảng cách 10 truyền cảnh giới gần nhất người. Triệu Kình Thương cho rằng trên đời lại không có người càng có tư cách hơn hắn vì đạt được đến 10 truyền cảnh giới về sau cổ sư lấy một cái xưng hô. Thất truyền đến bát truyền cổ sư có thể xưng thiên tôn. Cửu truyền có thể xưng thiên quân. 10 truyền chính là thiên đế. Đế giả, chí cao vô thượng vậy. Nhưng đợi hắn trở lại trong tộc, gặp qua khoảng cách lần trước gặp nhau rõ ràng già nua rất nhiều. Hai mắt đục ngầu cũng biến thành đục ngầu. Không còn như vậy tràn ngập thần quang, tựa hồ có chút hoa mắt, u tai cùng hồ đồ rồi lão tổ sau. Lão tổ đối với hắn không có như trước kia đồng dạng chấp tuần lễ gặp. Lại thần thái ngạo nghễ, có chút không vui, nói gần nói xa đối với hắn ám chỉ. Hắn mặc dù thực lực vượt qua hắn, nhưng không nên quên hắn là trưởng bối của hắn. Càng không nên quên bởi vì có ai trợ giúp, hắn mới có thể có bây giờ thực lực, mà lại muốn tiến một bước cùng hắn nói lên. Hơn 2000 năm trước ngày ấy, hắn là như thế nào quỳ gối trước người hắn, cầu hắn ra tay giúp mình săn giết cường giả tăng tiến thực lực. Ngay tại lão tổ vẫn không có dừng lại xu thế, dự định tiếp tục hướng xuống giúp hắn hồi ức ngày xưa lúc. Triệu Kình Thương chợt nhớ tới một sự kiện, đế giả, tựa hồ cho tới bây giờ đều là người cô đơn, không có một người thân. Hắn thôi động liệt diễm cổ, nháy mắt giết chết lão tổ, toàn bộ thân thể hóa thành tro tàn, đạp chân xuống, đủ để đốt núi nấu biển khủng bố liệt diễm càn quét tứ phương. Tam tộc bốn tông một trong triệu tộc biến mất tại thế gian. Ngàn dặm tộc địa hóa thành một mảnh dung nham. Hắn biến thành một cái người cô đơn. Bên tai thanh tịnh rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN